Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, lịch sử tránh eo. Lotha ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê nhắc nhở để lên giống như thể hồ quán đỉnh. Hắn lập tức liền minh bạch cái kia ba vị quốc vương suy tính. Kỳ thật loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Andrea xuyên qua trước cái nào đó đang bị chủ nhân đòi hỏi giá trên trời phí bảo hộ khổ cực tiểu. Quốc chính là chứng cứ rõ ràng. Thời kỳ chiến tranh một ít tiểu quốc xác thực cần đại ca bảo hộ. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc lại nghĩ đem đại ca đưa tiễn liền không dễ dàng như vậy. Đại ca sẽ nghĩ ra các loại biện pháp ăn hối lộ. Còn tại ngươi trong nước xếp vào căn cứ quân sự. Tùy ý hưởng dụng tiểu quốc dân chúng trong mắt được xưng là nữ thần minh tinh. Khục tương đương kéo xa. Khi trở lại Hilder thành Andrea từ Niana trong miệng biết được liên minh quyết định lúc. Trong lòng của hắn xác thực chính là như thế đoán. Mà cái suy đoán này để Andrea có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thật đúng là không nghĩ tới mượn cơ hội này tại Đông Đại Lục xếp vào căn cứ. Nếu như Night Republic thật sự có loại ý nghĩ này, sớm tại nhân loại quật khởi trước đó liền vượt lên trước chia địa bàn hạ thủ. Cần gì phải đợi đến hôm nay? Có thể tại văn minh trong lịch sử cùng Night Elf phân cao thấp cường thịnh quốc gia. Chỉ sợ cũng chỉ có Pandaria Pandaren cùng Zandala Châu. Đã chủ nhà không hoan nghênh, Andrea tạm thời cũng không bắt buộc. Một ngày nào đó ăn vào đau khổ Terena sẽ vội vội vàng vàng chạy đến cầu hắn. Mà lại Andrea tuy nói không có chính diện cùng Orc đối đầu. Nhưng hắn vụng trộm bố trí kỳ thật đã trình độ nhất định suy yếu liên minh đối kháng bộ lạc độ khó. Không có Hồng Long chi viện, Orc nghĩ từ trên biển đột phá Kun Tira phòng ngự cơ hồ là không có khả năng. Liên minh thành lập về sau. Kun Tira Delin quốc vương chủ động đòi hỏi một cái hải quân thượng tướng chức vụ. Nắm toàn bộ liên minh tất cả trên biển chiến đấu. Aloria có thể nhìn ra chiến cơ. Ở trên biển tung hoành nửa đời người Delin không có đạo lý nhìn không ra. Lúc này Kun Tira hạm đội ngay tại Hilbred cùng Aranby Highland hải vực phụ cận trườn. Thời khắc phòng bị Westland tù trưởng lén qua. Night Republic hạm đội thứ ba thì là vòng qua Strangothorn Vale góc biển đi vào đông đại lục khác. Một bên, thông qua hạm đội lắp đặt Hypergrove trinh sát điều tra Dark Portal tình huống xung quanh. Thuận tiện đem xâm nhập địch hậu Chris Trầm chờ trinh sát thu về. Có lẽ là bởi vì trên biển không đường có thể đi. Orgrim hạ lệnh cường công Than Don Spen. Nhưng nhất làm cho chuyện hắn lo lắng rốt cục vẫn là phát sinh. Mắt thấy phòng thủ càng ngày càng gian nan. Stromgard binh sĩ tại Thoradan mệnh lệnh dưới. Đem Than Don Spen từ đó nổ nát. Triệt để ngăn chặn Westland đến Aranby Highland đường bộ. Lên phía bắc con đường bị ngăn cản đoạn. Bộ lạc chỉ có thể nhìn qua cầu gãy ngẩn người. Dài đến thời gian nửa tháng bên trong. Bộ lạc một phương đều không có bất kỳ động tác gì. Liên minh đám quốc vương còn tưởng rằng Orc như vậy bị hù sợ. Đang thương lượng như thế nào tại hải quân yểm hộ dưới đoạt lại đông đại lục nam bộ lãnh thổ. Nhưng ngay lúc này, từ Black Mirage một đường lên phía bắc Night Elf hạm đội ngoài ý muốn tại Westland phía đông bờ. Biển phát hiện Orc xưởng đóng tàu. Nói đúng ra là Goblin xưởng đóng tàu. Orc sẽ tại Stormwind Vương quốc cướp bóc thu được kim tệ giao cho Goblin. Từ những thứ này vì tiền lão nương đều có thể từ bỏ ra xanh thằng lùn vì bọn họ chế tạo hạm đội. Bởi vì Than Don Spen đổ sụp, liên tiếp đồ vật nhất tuyến thiên eo biển bị lượng lớn cầu gãy hài cốt ngăn chặn. Delin hải quân vô pháp thông qua nơi này điều tra đến Westland mặt khác tình huống. Cái này cho Orc man thiên quá hải cơ hội. Mặc dù Night Republic hạm đội tại chỗ liền lợi dụng viễn trình pháo kích phá hủy Goblin xưởng đóng tàu, nhưng lúc này Orc hạm đội đã sớm vòng qua không có bờ biển có thể đăng lục Aranby Highland. đi vào càng mặt phía bắc Hinterland, tại Smothertown cùng Firechi Châu sâu chuỗi phía dưới. Ở tại đông bộ vọng hải sườn núi phụ cận Rivantas Châu tại thu hoạch được Ogrim nghĩ cách cứu. Viện Junazin hứa hẹn về sau, đồng ý gia nhập bộ lạc trận doanh. Bộ lạc bộ đội chủ lực thông qua ngay tại chỗ Rivantas dẫn đường dẫn đầu dưới đi ngang qua Hinterland, một đường đánh lui không có chút nào chuẩn bị Villebrun Châu cùng Whitehammer Dwarf. Từ liên minh bố trí trọng binh phòng tuyến phía sau cái mông chui ra. Hùng vĩ Thorewen Uôn hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại bị Orc chiếm lĩnh sử dụng sau này đến ngăn cản Stromgarth viện quân. Cùng lúc đó, thân ở Aranby Highland Celeste cùng Windrunner tỉ muội cũng phát hiện không thích hợp. Nguyên bản biểu hiện được vô dục vô cầu Widerbach Châu đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn hắn thừa dịp Stromgarth xử lý không kịp đề phòng còn tại điều chỉnh phòng tuyến trọng tâm lúc. Bỗng nhiên hướng Aranby Highland các nơi nhân loại cứ điểm phát động tập kích. Cùng lúc đó, bị đánh xuyên phòng tuyến Whitehammer Dwarf cùng Villebrun Châu khai thác khác biệt hành động. Whitehammer Dwarf phái ra bản thân sư thiếu kỵ sĩ đi cả ngày lẫn đêm. Đem bộ lạc đột phá Hinterland tin tức mang đến Dunhou tòa thành. Mà Villebrun Châu tại kiến thức đến Orc cường đại thực lực quân sự sau tựa hồ cải biến chủ ý. Bọn hắn đang cùng Ogrim lưu tại Hinterland đoạn hậu bộ đội lặng lẽ giao lưu. Mặc dù Whitehammer Dwarf bằng nhanh nhất tốc độ phái ra bản thân sư thiếu kỵ sĩ, nhưng khi bọn hắn đến Dunhou tòa thành lúc, hay là thì đã trễ, tia chớp hành quân Orc đã công hãm tòa này bị xem như giám ngục xứ dùng cứ điểm tòa thành. Ogrim một chùy nện bảo bản địa lãnh chúa Blackmore đầu chó. Đang tìm kiếm tòa thành lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện một tên bị nhân loại thiếu nữ chăm sóc tuổi nhỏ Orc. Hắn là trong thành bảo dự bị dũng sĩ giác đấu. Tên này vẫn chưa tới 5 tuổi dự bị dũng sĩ giác đấu tự xưng Thoro. Đây là Blackmore cho hắn lấy danh tự. Từ nhỏ bị nhân loại nuôi lớn Thoro lần đầu thấy được tộc nhân của mình. Tại kích động sau khi cũng có vẻ hơi mờ mịt. Tại Ogrim hô hấp không đều đặn truy vấn phía dưới. Còn nhỏ Thoro rất nhanh liền đem lai lịch của mình toàn bộ nói cho hắn. Quả nhiên a. Ogrim trầm ổn hai tay hiếm thấy xuất hiện run rẩy. Hắn bưng lấy trong tay khắc ấn lấy Frostwarp thị tộc huy chương gia thú. Kích động nhìn không rõ ràng cho lắm Thoro. Hai từ, Ogrim hai mắt đỏ bừng. Cố nén nước mắt đem vẫn chưa tới hắn phần eo Thoro từ dưới đất ôm vào trong ngực. Tiên tổ phù hộ, không nghĩ tới ngươi may mắn từ trận kia ám sát bên trong sống tiếp được. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm bao khỏa Thoro gia thú là Blackmore khi còn bé nhặt được hắn. Lúc bổ sung, cũng là duy nhất có thể chứng minh Thoro thân phận trọng yếu tín vật. Blackmore xem không hiểu Orc tiêu ký, nhưng trong lòng đối hảo hữu mang vô cùng áy náy Ogrim tuyệt sẽ không quên Frostwarp ấn ký. Cho dù là bọn họ bởi vì không quen nhìn thuật sĩ phá hư thiên nhiên cân bằng hành vi, sớm đã toàn tộc lên phía bắc ẩn cư. Hài tử, ngươi không gọi Thoro, cái này tại ngôn ngữ của nhân loại bên trong đại biểu nô lệ. Đây là cái sỉ nhục danh tử. Ogrim đè xuống kích động trong lòng, nghiêm mặt đối bất minh cho nên Thoro nói, cha mẹ ngươi nói cho ta biết tên của ngươi. Ghi nhớ, ngươi gọi Gowo, Frostwarp thị tộc tù trưởng Durotan cùng Draka chi tử. Tương lai chú định sẽ trở thành Frostwarp thị tộc mới tù trưởng. Thân ở Hilder thành Andrea còn không biết có quan hệ Thoro lịch sử phát sinh chuyển biến cực lớn. Thú nhân ở Hinterland đăng lục tin tức mới vừa vặn thông qua hạm đội thứ 3 cấp báo truyền vào. Trong tai của hắn, Hinterland sờ lên cằm tại trên địa đồ qua tay một cái. Andrea lông mày dần nhíu lại. Không ổn a. Hubert thế cục phiền phức, mà lại cân nhắc đến Villebrun Châu đột nhiên chuyển biến vi. Diệu thái độ,